Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1198, chương 1200, truy tung thần khí. Ngày kế tiếp sáng sớm, hai người liền chuẩn bị xuất phát, đối với Tần Dương mang anh Chỉ Nguyệt đi tới thế tục giới quyết định. Đám người cũng đều không có dị nghị, mà anh Nam Phong càng là mặt mày hớn hở. Vụng trộm cấp nữ nhi nói thầm lão nửa ngày, tuy rằng không biết nói thầm thứ gì, bất quá xem nữ hài hồng hồng khuôn mặt, đoán chừng là làm sao lấy lòng Tần Dương. Về phần Đồng Nhạc Nhạc, là nghiêm mặt nhỏ, lộ ra rất không được khai tâm, dù sao vốn là hắn và Tần Dương hưởng tuần trăng mật. Không nghĩ tới bị người khác hoành thò một chân vào, bất quá nhà đầu này tâm lớn. Nghe được Tần Dương an bài nàng đi ma giới tìm Lãnh Nhược Khê, mới đổi giận thành vui. Gần nhất ma giới cũng rất không yên ổn, tìm được Nhược Khê về sau liền mau chóng mang nàng hồi Liễu gia. Biết không, đừng gây chuyện, Tần Dương dặn dò. Đồng Nhạc Nhạc không quan tâm nghe lấy, ừ cái không để yên, nhưng trong lòng ước đoán đã trải qua tính thế nào tại ma giới làm ầm ĩ một thoáng. Gặp Tần Dương ánh mắt bất thiện, tiểu nha đầu vội vàng vỗ bộ ngực bảo đảm nói, Tần ca ca, ngươi liền yên tâm đi, ta nhất định tìm được Nhược Khê tỷ, dây an toàn nàng trở về. Tần Dương sắc mặt chậm lại, gật gật đầu, cùng chúng nhân nói đừng cái khác, về sau, Tần Dương liền cùng anh Chỉ Nguyệt xuất phát. Trên đường đi ngược lại cũng không có gặp được quá mức khó khăn trắc trở. Lân cận chạng vạng tối thời gian, bọn hắn mới đến cổ võ biên giới chỗ. Nhưng Tần Dương ngoài ý muốn là, biên giới chỗ vẫn như cũ có thần vũ tổ người tại truyền tống trận phụ cận trông coi. Chuyện gì xảy ra, lần trước không phải nói tiến công giới cổ võ kế hoạch hủy bỏ sao? Vì sao còn muốn kiểm tra? Tần Dương cau mày, nhìn qua những cái kia võ trang đầy đủ thần vũ đội viên. Vẻ mặt không hiểu, Tần đại ca, những người này là ai a? Anh Chỉ Nguyệt nháy đôi mắt đẹp, hiếu kỳ hỏi, vì tốt hơn dung nhập thế tục giới. Hôm nay nàng cố ý mặc một bộ màu xanh da trời quần jean bó sát người cùng hưu nhàn áo. Đâm một cái trường đuôi ngựa, tịnh lệ mà thanh thuần. Thần vũ tổ người, quốc gia vũ khí mạnh nhất. Tần Dương thản nhiên nói, rất lợi hại phải không? Cảm giác đều là chút ít người bình thường a. Anh Chỉ Nguyệt ánh mắt tại những người kia trên thân, dò xét một vòng, khó hiểu nói. Tần Dương đang muốn mở miệng, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một trận rối loạn. Buông ra lão phu, các người hiểu rõ lão phu là ai chăng? Chỉ thấy một cái áo bào xanh thấp vóc dáng lão giả bị hai cái thần vũ tổ đội viên chống chọi cánh tay, vẻ mặt vẻ phẫn nộ nhìn chằm chằm trước mặt một cái võ trang đầy đủ, tựa hồ là đội trưởng thân phận tóc húi cua nam tử. Tóc húi cua nam tử cầm trong tay một cái ngân sắc vòng tay. Không biết là cái gì, muốn cho lão giả mang, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Muốn tiến vào thế tục giới nhất định phải cấp ta tuân theo quy củ. Đeo lên cho ta, tóc húi cua nam tử lạnh quát, liền muốn tại lão giả cổ tay cài lên. Làm can, lão giả bả vai lắc một cái, một cỗ đại lực tuôn ra, lập tức đem hai cái thần vũ đội viên cấp đánh bay ra ngoài. Hắn chỉ vào tóc húi cua nam tử nộ nói, lão phu chính là Hồng Ưng Bang hộ pháp trưởng lão. Há dung các ngươi, nhưng mà lời còn chưa nói hết. Thình lình nghe, một thanh cùng loại với đạn phát ra âm thanh. Lão giả chỗ ngực lập tức nhiều một nhánh bạch sắc ống tiêm. Lão giả duỗi tay muốn nhổ bên dưới, nhưng sức lực toàn thân chớp mắt bị rút ra. Quỳ một chân trên đất, vẻ mặt kinh hãi, đây là vật gì? Hộ pháp trưởng lão. Tóc húi cua nam tử góc miệng kéo ra một đạo trào phúng cười lạnh, duỗi ra một cước đem lão giả đá ngã trên mặt đất. từ tài liệu đặc biệt chế tác thành hắc sắc dày dẫm ở lão giả trên mặt. Lạnh lùng nói, ở chỗ này, ngươi chẳng phải là cái gì. Biết không, lão giả góc miệng tràn ra huyết dịch, phẫn nộ mà sợ hãi nhìn chằm chằm đối phương. Không nói một câu, két, ngân sắc vòng tay khảo tại lão giả trên cổ tay. Bên cạnh một cái nữ thần vũ đội viên cầm một đài quân dụng laptop. Ở phía trên lốp bốp ấn một trận, đối với tóc húi của nam tử cung kính nói. Hồng đội trưởng, trình tự đã trải qua biên chế hoàn tất. Hồng đội trưởng gật gật đầu, lạnh lùng ra lệnh, đem lão gia hỏa này dơ lên xuống dưới. Trước tiên quan hai ngày cấm đoán, không cho phép uy một miếng cơm, một thanh nước, nếu như dám phản kháng, lập tức giết chết. Vâng, hai tên thủ hạ lên trước, đem lão giả mang xuống. Thừa lại bên dưới mấy cái xếp hàng cổ võ tu sĩ mắt thấy một màn này, không còn dám lên tiếng. Quy bị đeo lên vòng tay, tiến nhập truyền tống trận. Anh chỉ nguyệt le lưỡi, nhỏ giọng nói ra, thật ngang ngược a, bọn hắn đó là cái gì vũ khí? Quá lợi hại, có thể tại trong thời gian ngắn tán đi người tu vi. Tuy rằng chỉ có thể duy trì 5 phút đồng hồ, nhưng là rất lợi hại. Bất quá càng lợi hại vẫn còn tổng bộ, không có biểu diễn ra mà thôi. Tần Dương nhàn nhạt nói, giờ phút này hắn trong lòng nhiều một vẻ lo âu. Trước đó thần vũ tổ phát sinh nội loạn, nhưng hắn cho rằng trong thời gian ngắn khó khôi phục nguyên khí. Hiện tại xem ra, thần vũ tổ cũng không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Rất nhanh, liền đến phiên Tần Dương hai người. Chứng kiến anh chỉ nguyệt về sau, những cái kia thần vũ đội viên rõ ràng trong mắt lóe lên một ít kinh diễm. Hiển nhiên khâm phục tại nữ hài mỹ lệ. Bất quá xem vài lần về sau, bọn hắn thần sắc liền bình tĩnh lại. Thấy rõ những cái này thần vũ đội viên tâm lý tố chất cực mạnh. Vươn tay ra đến, tóc húi của nam tử mắt nhìn Tần Dương. Thản nhiên nói, ta muốn hỏi một thoáng. Đây là vật gì? Tần Dương chỉ vào đối phương trong tay dây xích. Hiếu kỳ nói, tóc húi của nam tử nhàn nhạt giải thích. Cái này là thiết bị truy tìm. Chuyên môn vì các ngươi những cái này thường xuyên xuất nhập thế tục tu sĩ chuẩn bị. Đề phòng các ngươi ở thế tục giới gặp rắc rối. Mặt khác, đợi các ngươi theo thế tục giới lúc rời đi thời gian, chúng ta liền sẽ đem những cái này thiết bị truy tìm lấy xuống. Sẽ không cho các ngươi một mực đeo. Có tác dụng phụ sao? Tần Dương hỏi, tóc húi của nam tử trên mặt nhiều một ít kỳ quái nụ cười. Cái kia liền xem ngươi là có hay không tuân thủ luật pháp. Nếu như ngươi đảm dám giết người, cái này thiết bị truy tìm liền sẽ phóng xuất ra độc tố, nhưng các ngươi lập tức đánh mất sức chiến đấu, thậm chí ngay cả pháp khí phù triện đều không thể sử dụng. Các ngươi những tu sĩ này, cả ngày tại giới cổ võ đánh đánh giết giết, tính tình đa số bạo ngược, cấp các ngươi đeo cái này thiết bị truy tìm, cũng là đề phòng vạn nhất. Nghe được đối phương lời nói, Tần Dương ánh mắt có hơi lấp lóe. Hắn tại trong lòng hỏi, tiểu manh, dò xét một thoáng cái này vòng tay, có hay không cùng hắn nói nhất trí? Chủ nhân, trên đại thể nhất trí, cái này vòng tay chất liệu rất đặc thù, hệ thống vô pháp kiểm chắc, chỉ sợ ở thế tục giới bên trong, không ai có thể phá hủy nó, hơn nữa nó phía trên còn trang bị bạo tạc trang bị. Uy lực không lớn, nhưng đủ để nhường đeo người tử vong. Tiểu manh hồi đáp, Tần Dương âm thầm hít một hơi lạnh, xem đến cái này vòng tay là thần vũ tổ chế tạo ra kiểu mới vũ khí. Có thứ này, bất luận cái gì tiến nhập thế tục giới tu sĩ đều sẽ phải chịu tuyệt đối giám thị. Thần khí a, làm gì? Liền tại Tần Dương suy tư lúc, sau lưng anh chỉ nguyệt bỗng nhiên phát ra một đạo kiều nộ âm thanh. Nguyên lai một tên thần vũ đội viên muốn duỗi tay kéo qua anh chỉ nguyệt cánh tay, cho nàng đeo bên trên thiết bị truy tìm. chẳng qua là anh chỉ nguyệt dù sao cũng là sinh hoạt tại cổ võ truyền thống nữ tử. Làm sao có khả năng tùy tiện nhường nam nhân khác kéo tay? Nhất là tại Tần Dương bên mình, trong lúc nhất thời nổi giận không thôi. Vị tiểu thư này, xin ngài phối hợp chúng ta, miễn cho dẫn xuất không cần thiết phiền phức. Tên kia thần vũ nam đội viên lạnh lùng nói ra, ngữ khí mang theo uy hiếp. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.